Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 426, Lý Trần Phong muốn trả thù. Hừ, đáng đời ngươi, Lâm Vãn Tình cái miệng nhỏ nhắn một lầm bầm, nhất thời trở nên cực kỳ đáng yêu. Bộ dáng kia, nhìn Hạ Minh đều là sửng sốt một chút. Trước kia Lâm Vãn Tình cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc nào sẽ lộ ra nhỏ như vậy nữ nhi tư thái. Lão bà, người thật sự là càng ngày càng mê người. Có lúc thật hận không thể đem ngươi cho ăn. Hạ Minh cười hắc hắc nói. Ngươi dám, Lâm Vãn Tình nghe xong Hạ Minh lại muốn ăn hắn. Lâm Vãn Tình đại trừng mắt. Uy nghiêm nói, ngươi nếu là dám xuống tay với bản tổng giám đốc. Bản tổng giám đốc liền đem ngươi cho thiến. Nói Lâm Vãn Tình thì duỗi ra hai cái tiêm tiêm tỉ mỉ. Chỉ, sau đó làm ra một cái cây kéo tư thế. Không sai mà lúc này Lâm Vãn Tình cũng giống như phát hiện cái gì. Một khuôn mặt tươi cười nhất thời biến đến vô cùng đỏ bừng. Xem ra tựa như là bàn ủi một dạng. A, lão bà, vậy nếu là thiến, về sau không thể tạo tiểu hài tử làm thế nào? Hạ Minh run một cái, hai chân kẹp lấy, hắn đột nhiên cảm giác mình phía dưới lạnh lẽo. Đi ngươi, Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, sau đó nói, Hạ Minh, ngươi vừa mới trên xe nói là thật, ngươi nói là ngươi muốn thưởng ta chuyện kia à? Đúng à, lão bà, ngươi còn chưa nói muốn thưởng cho ta cái gì đâu. Lão công ngươi ta ưu tú như vậy, thay lão bà bớt một số tiền lớn, ngươi dù sao cũng phải khao khao ta đi. Hạ Minh đột nhiên nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Ngươi trả lời trước ta lại nói. Lâm Vãn Tình mặt đỏ lên, xì một miệng nói, tốt tốt tốt, ta trả lời trước ngươi. Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này thẹn thùng bộ dáng, Hạ Minh vội vàng cười hì hì nói, ta đây cùng Lạc Vũ Khê tiếp xúc, vì đoạt cái này danh ngạch, ta thế nhưng là phí không tiểu lực khí, hơn nữa còn đắc tội Lý Trần Phong cùng Từ Mậu bọn họ. Cuối cùng là hoàn thành lão bà ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Lão bà, hiện tại có phải hay không nên thực hiện khen thưởng? Cái này, Lâm Vãn Tình do dự một chút. Đối với Hạ Minh có thể cầm tới đây là quảng cáo. Khiến Lâm Vãn Tình cũng là hưng phấn dị thường. Nàng thậm chí Lạc Vũ Khê quay chụp quảng cáo lợi hại. Lạc Vũ Khê vừa ra tay, bọn họ sản phẩm tất nhiên sẽ nghênh đón một trận gió chiều. Đến lúc đó, bọn họ Thanh Nhã tập đoàn đọng lại những hàng hóa kia cũng sẽ bán hết. Đây đối với Thanh Nhã tập đoàn tới nói cũng là một cái ngàn năm khó tìm kỳ ngộ. Làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái kia chờ mong ánh mắt về sau. Lâm Vãn Tình nói khẽ, ngươi trước nhắm mắt lại. Tốt, Hạ Minh nghe xong, nhất thời cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Lâm Vãn Tình đây quả thực là ám chỉ hắn a. Hắn không chút do dự nhắm mắt lại. Tâm lý có nói không nên lời hưng phấn. Vừa mới trên xe, hắn còn chưa kịp tỉ mỉ phẩm vị Lâm Vãn Tình môi thơm. Liền không có, hiện tại tổng xem là khá tỉ mỉ phẩm vị một hồi. Cho nên Hạ Minh nhanh chóng nhắm mắt lại. Không sai mà lúc này Lâm Vãn Tình nhìn đến cái này đã nhắm mắt lại Hạ Minh. Do dự một chút, sau đó nhanh chóng tại Hạ Minh trên mặt hôn một chút. Xấu hổ xấu hổ, đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Làm Lâm Vãn Tình nghe được cái thanh âm này về sau. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhất thời biến đến đỏ bừng, nàng đều rất không tìm một cái lỗ để chui vào. A, Vũ Hàm, ngươi làm sao đột nhiên xuống tới? Hạ Minh có chút buồn bực nhìn xem Trần Vũ Hàm. Cái này đều gọi chuyện gì a? Vì cái gì chính mình mỗi một lần cùng lão bà làm chuyện tốt thời điểm, cô nàng này thì đi ra đánh gãy? Đây quả thực là thượng thiên phái xuống tới trừng phạt hắn a. Khiến Hạ Minh có một loại muốn thổ huyết xúc động. Tình Tình tỷ, người vậy mà cõng người ta ăn vụng. Chúng ta lúc đó thế nhưng là nói tốt. Chúng ta tương lai muốn gả cho cùng một người nam nhân. Sau đó ngươi làm lớn người ta làm nhỏ. Có thể là các ngươi hai cái vậy mà làm loại chuyện này cũng không để người ta. Người ta cũng muốn tới. Phốp, Hạ Minh kém chút không có thổ huyết. Một cái lảo đảo, vội vàng đứng vững cước bộ. Thật không thể tin nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Sau đó lại nhìn xem chính mình cái này tiện nghi gì nhỏ. Chính mình cái này gì nhỏ thật đúng là một cái cực phẩm a. Hơn nữa còn to gan như vậy, thậm chí ngay cả loại lời này đều có thể nói ra được. Trần Vũ Hàm, Lâm Vãn Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm vội vàng tránh sau lưng Hạ Minh, một bộ hơi sợ bộ dáng nhìn lấy Lâm Vãn Tình nói. Tình Tình tỷ, lúc đó đây là ngươi nói nha. Cái này lại không quái nhân nhà. Dù sao ngươi thân tỷ phu, ta cũng muốn thân tỷ phu. Ngươi, Lâm Vãn Tình nghe xong, nhất thời dậm chân một cái, nhanh nhanh rời đi đại sảnh. Không sai mà lúc này Trần Vũ Hàm nói ra. Tỷ phu, người ta cũng muốn hôn ngươi. Hôn ngươi muội a, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Cái này nếu để cho gì nhỏ thân cái kia còn đến. Hạ Minh vội vàng nói, ta vừa trở về, hơi mệt, ta thì trước đi ngủ, ngươi vẫn là hảo hảo đi chơi đi, ta không, Trần Vũ Hàm lung lay Hạ Minh cánh tay, lay động Hạ Minh ánh mắt đều nhanh hoa, Hạ Minh buồn bực nói, Vũ Hàm, à, ta là tỷ phu ngươi, hai người chúng ta không thể làm chuyện kia a, ta nhổ vào, Trần Vũ Hàm liền nói ngay. Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi thì chưa từng nhìn thấy một quyển sách sao? Gọi đô thị toàn năng hệ thống, người ta bên trong nhân vật chính đều nói, dì nhỏ là tỷ phu nửa cái bìm mông, người ta là Tình Tình tỷ muội muội, người ta cũng chính là ngươi tiểu di tử. Nói cách khác, nửa người nhà đều là ngươi, ngươi muốn làm sao dạng liền thế nào đây? Rầm rầm. Trần Vũ Hàm lại nói Hạ Minh một trận trợn, mắt hốc mồm, sau cùng Hạ Minh nuốt nước miếng, trực câu câu nhìn Trần Vũ Hàm bộ ngực liếc một chút. Hạ Minh không nghĩ tới, chính mình cái này gì nhỏ, người này không lớn, vậy mà lại nói ra như thế một phen có triết lý lời nói. Gì nhỏ là tỷ phu nửa cái bìm mông, đây quả thực là hướng dẫn chính mình phạm tội a. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi ở chỗ nào nhìn đến như vậy lộn xộn đồ, vật. Ngươi vẫn là nhanh đi về làm bài tập đi. Sau đó Hạ Minh trốn giống như rời đi nơi này, sợ Trần Vũ Hàm tiếp tục dây dưa. Trần Vũ Hàm quả thực cũng là một cái cực phẩm a. Càng là kia đôi đèn, quả thực cũng là C. Người nhỏ như vậy, cứ như vậy lớn. Mà lại tăng thêm tấm kia ngây thơ lãng mạn đáng yêu gương mặt, khiến bất luận kẻ nào gặp chỉ sợ đều sẽ động tâm đi. Đây quả thực là một cái tiểu la lị a. Hạ Minh sợ mình khống chế không nổi chính mình, ngay tại chỗ đem gì nhỏ làm. Cho nên Hạ Minh bay nhanh rời đi nơi này. Khi trở lại phòng ngủ mình về sau, Hạ Minh vội vàng đóng cửa lại. Lúc này mới khẽ nhả ra một ngụm chọc khí, cảm giác buông lỏng không ít. Lúc này hắn cảm giác mình thô sáp, xem xét phía dưới, thế mới biết, vừa mới mình bị Trần Vũ Hàm cho trêu chọc một trận hỏa nhiệt. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười, cũng không thể lại như thế cùng gì nhỏ tiếp tục nữa. Cái này muốn là lại tiếp tục, quả thực cũng là khiến người ta phạm tội a. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ngay tại Hạ Minh sau khi về nhà, Lý Trần Phong cũng là đi vào trong tửu điếm. Lúc này Lý Trần Phong mặt mũi tràn đầy che lấp, sau đó phẫn nộ đem trên bàn trà cái chén hung hăng ngã trên mặt đất. Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.